Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 331, Tu Sĩ Không Bao Giờ Làm Lâu Lệ. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Tám năm trước, ở Vô Cấu Thành, tiểu nữ Bạch Y, bà danh từ này ở trước mắt mơ hồ hiện lên, trong đầu Trần Thượng hiện ra khuôn mặt của một thiếu nữ bướng bỉnh, gã rất háo sắc, từng lợi dụng quyền thế của gia tộc để cướp đoạt nữ tử phàm nhân. Về sau, nữ tử phàm nhân không cách nào thỏa mãn được khẩu vị của gã, nên bắt đầu chuyển mục tiêu sang vài nữ tử tán tu cấp thấp, không quyền vô thế. Mà gã cũng có thói quen, đó chính là sẽ trực tiếp giết chết nữ tử phản bội bạc tình nghĩa, tránh cho phiền toái sau này không cần thiết. Thiếu nữ Bạch Y kia vừa mới bước vào tiên đồ, khí chất bướng bỉnh mà lại thanh tuần, cùng với tính nết không thể theo, lại để cho gã ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nếu bị nhìn thấy thì tự nhiên không thể từ bỏ. Trần Thượng cẩn thận hồi nhớ lại, bộ dáng của thiếu nữ kia có vài phần tương tự như Phùng Lăng trước mắt. Chẳng lẽ hai người là phụ tử sao? Gã trầm xuống, ngoài miệng lại nói: Phùng đạo hữu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta lớn lên ở Vô Cấu Thành, nhưng 20 năm trước đã rời khỏi nơi đó. Mấy năm này càng không có trở về mà gia nhập Quy Nguyên Tông, ngài nhất định là nhầm lẫn. Phải không? Vậy thay ngươi hồi tưởng một chút. Phục Lăng chậm rãi chuyển động trường đao, lợi dao sắc bén cắt vào nội tạng của Trần Thượng. Trần Thượng phát ra tiếng kêu thảm thiết tê lương. Lần này nhớ được chưa? Phục Lăng chậm rãi nói. Thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Ta là truyền nhân dòng chính ở Trần Gia Bảo của Vô Cấu Thành, lại là đệ tử nội tông của Quy Nguyên Tông, người không thể giết ta được. Trần Thượng thống khổ cầu xin. Lại lịch thật không nhỏ, chuyện phát điên như vậy tất nhiên làm không ít lần, là bàn tay này làm đúng không? Khoe miệng Phùng Lăng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một chân dẫm lên bàn tay phải của Trần Thượng đạp mạnh. Rắc một tiếng, toàn bộ bàn tay của Trần Thượng vỡ vụn thành một bãi thịt nát, xương cốt cũng bị dập thành mảnh vụn. Trong ánh mắt kêu thảm thiết và hoảng sợ của Trần Thượng, chân của Phùng Lăng lại đặt lên tay kia của gã, cũng đạp nó thành thịt nhão. Trần Thượng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, ánh mắt nhìn về phía Phùng Lăng đã đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Gã đã nhìn ra, căn bản Phùng Lăng không quan tâm gã có thừa nhận hay không, chỉ muốn gã chậm rãi chết trong đau khổ tra tấn. 5 năm trước, ta đã tra được hung thủ là ngươi. Vì để báo thù cho nữ nhì, 5 năm qua, thời thời khắc khắc, ta đều nhìn chằm chằm ngươi. Nhưng ngươi quá mức nhát gan, vẫn luôn trốn ở nơi an toàn. Cho dù là ở trong quáng động này, cũng đều co đầu ở chỗ đệ tử Quy Nguyên Tông. Lần này nếu không có người tương trợ, không biết bao lâu ta mới có thể báo thù. Phùng Lăng chậm rãi nói, bàn chân đạp lên đầu gối của Trần Thượng, dùng sức dẫm. Xương đùi của Trần Thượng vỡ vụn, kêu thảm một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Thời gian để lại cho chúng ta không nhiều lắm, cũng sắp đến lúc kết thúc rồi. Âm thanh của Hoa Chi vang lên bên tai của Phùng Lăng. Phùng Lăng hơi trầm mặc, rút trường đao một lam ra, chờ tay bổ. Huyết quang hiện, đầu của Trần Thượng bay ra ngoài. Ta đã tuân thủ ước định giữa người và chủ thượng, giúp người hoàn thành báo thù. Người đáp ứng ta chuyện gì? Hoa Chi tiếp tục truyền âm hỏi. Yên tâm, đã an bài xong, người dựa theo kế hoạch làm việc là được. Phùng Lăng thu trường đao về nói. Được. Hoa Chi đáp lại một tiếng, âm thanh hoàn toàn biến mất. Một trận tiếng kinh hô từ phía trước truyền đến, lại là vài đệ tử luyện khí tuần tra khu vực túc xá, mơ hồ nghe được động tĩnh vọt từ hướng nơi này. Đến hay lắm, chôn cùng nhau đi. Trong mắt của Phùng Lăng bắn ra quang mang cửu hận, lập tức cầm đao nhào tới. Mấy tu sĩ luyện khí này làm sao có thể là đối thủ của Phùng Lăng? Trong khoảnh khắc hoành thi tại chỗ, liên tục chém giết mấy tên cửu địch, tâm tình của Phùng Lăng bình phục một chút, cầm lấy túi trữ vật của Trần Thượng và vài tên tu sĩ luyện khí, rồi đi thẳng vào trong phòng. Khu vực túc xá tương đối sâu, trong một gian phòng lớn hơn, hơn 20 tu sĩ trúc cơ quáng độ đang tụ tập ở chỗ này. Xà Vu, Hứa Triệt, Ô Lỗ, tất cả mọi người đều không nói gì, tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Đột nhiên, trên mặt đất ở trước người nứt ra, hơn 10 cái yêu đằng tím đen từ trong đó bắn ra, cuốn lấy vòng cổ của mọi người trong phòng. Mọi người trong phòng hơi xôn xao nhưng không né tránh, Một cỗ yêu lực cường đại từ trên yêu đằng trút xuống, giống như hủy diệt tất cả cấm chế trong vòng cổ. Vòng cổ của hơn 20 người lạch cạch vỡ vụn rơi xuống đất. Trên những người này sáng lên các loại quang mang, pháp lực đều được khôi phục. Dựa theo thương nghị lúc trước, bắt đầu hành động. Một đại hán đầu chọc nói, hơn 10 người đã khôi phục pháp lực, chạy ra ngoài. Hoa Chỉ lần thứ hai bắn ra yêu đằng, cuốn lấy vòng cổ của những tu sĩ trúc cơ còn lại cũng phá vỡ nó. Tà Khinh Huy, Xà Vu, Hứa Triệt và Ô Lỗ đều ở trong đám người này. Xà Vu và Hứa Triệt hiện lên quang mang sáng người, tu luyện đều là công pháp thổ thuộc tính. Những người này cũng chạy ra ngoài, giải trừ vòng cổ cho các tu sĩ quáng nổ khác. Xà Vu, Hứa Triệt và Ô Lỗ cũng muốn đuổi theo, thì lại bị Tà Khinh Huy gọi lại. Lão phất tay áo vùng lên, mặt đất linh quang lóe lên, có thêm hai pháp khí và hai tấm độn địa phủ. Hứa Triệt, các ngươi tu luyện đều là công pháp thổ thuộc tính, hai kiện pháp khí cùng với độn địa phù này cho các ngươi sử dụng, trợ giúp chủ thượng đi lên phá hư những cột đá trận nhãn kia. Tạ Khinh Huy nói, vừa rồi thời điểm Hoa Chi giải trừ vòng cổ cho lão cũng đã đưa pháp khí chư vật tới. Giả Vu và Hứa Triệt đáp ứng, lấy ra pháp khí và phù lục, lập tức trốn dưới lòng đất. Tạ Khinh Huy chuyển sang Ô Lỗ, đang định giao nhiệm một nhiệm vụ cho gã, nhưng mà Ô Lỗ vừa rồi còn đứng ở bên cạnh, thì lúc này lại không thấy thân ảnh đâu cả. Tạ Khinh Huy ngẩn ra, lão dùng thần thức cảm ứng, tình huống chung quanh, lại không nhận ra Ô Lỗ biến mất từ khi nào. Nhưng lão cũng không quá để ý, bay ra ngoài, gia nhập hành động giải trừ vòng cổ. Thời gian rất ngắn, 1:2, 2:4, 4:8, chẳng mấy chốc, 4 là 10 tu sĩ quang đô được tự do khôi phục pháp lực. Phá vỡ vòng cổ cần pháp lực trúc cơ, bởi vì đám người Tạ Khinh Huy lựa chọn giải cứu đều là tu sĩ trúc cơ. Hoa Chỉ mang pháp khí và phùng lăng tiếp theo chạy tới, phân ra ngoài, nhưng vẫn còn không đủ. Chỉ có một số ít người có thể nắm giữ được pháp khí, còn đại đa số mọi người thì vẫn còn hai tay trống không. Mặc dù như vậy, nhưng 4 là 10 tên tu sĩ trúc cơ đã là một cỗ lực lượng cực kỳ khả quan rồi. Chu Bành ở trong hàng ngũ đầu tiên được giải cứu, chỉ là khi thoát khỏi vòng cổ trói buộc, gã cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại vẻ mặt tràn đầy thấp thỏm, thậm chí xen lẫn vài phần mơ mịt. Ngay tại lúc này, ở phía trước, tu sĩ Quy Nguyên Tông giúp cuộc phát hiện dị thường ở khu vực túc xá, hơn 10 tu sĩ trúc cơ mang theo hơn 10 tu sĩ luyện khí xông tới. Cách đây không lâu, Chu Tư vừa mới rời đi, Liêu Trung cũng ở trong đó. Chu Bành bị Quy Nguyên Tông nhốt nhiều năm, sâu trong đáy lòng sớm đã sinh ra kính sợ với đệ tử thủ vệ Quy Nguyên Tông. Mắt thấy nhiều tu sĩ Quy Nguyên Tông giết tới, một đám sát khí ở trên vẻ mặt nhất thời hiện ra vẻ sợ hãi. Tu sĩ giống như Chu Bành cũng không ít, đều sợ hãi lui về phía sau, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Sĩ khí vừa mới nâng lên thì lập tức ngã xuống đáy cốc. Tu sĩ vĩnh viễn không làm nô, giết! Phùng Lăng đã sớm đoán trước được tình hình trước mắt, trước tiên hét lớn một tiếng, thúc giục trường đao làm sắc, nghênh đón Chu Tư cầm đầu. Ở phía sau cũng có mấy tên thần tín như thừa thớt, cũng thúc giục pháp khí vừa mới đến tay, đuổi theo Phùng Lăng công về phía trước. Chu Tư đối mặt với thế công của Phùng Lăng không lùi, một bên bấm quyết, nhất thời ngân quang ở trên thân liên tục lóe lên, trực tiếp bắn ra tiểu kiếm Cửu Sơn ngân sắc. Mỗi một ngân mang lưu chuyển, khí thế bức người. Nhưng tiểu kiếm này sau khi hơi xoay tròn một vòng, chiến đấu cùng một chỗ với trường đao làm sắc. Trong lòng Tạ Khinh Huy biết trước mắt là thời khắc mấu chốt, nếu không thể khơi dậy ý chí thoát hiểm của những quáng nô này, nỗ lực lúc trước chỉ sợ sẽ đổ xuống sông xuống biển. Chư vị đạo hữu, chủ tử nhà ta đã quân lấy Hải Trường Lão, chỉ cần chúng ta đánh tan những tu sĩ Quy Nguyên Tông này thì lập tức có thể thoát ly khỏi ma trường của Quy Nguyên Tông. Đến lúc đó trời đất rộng lớn, mặc cho ta ngao du, các vị còn đang do dự cái gì? Tu sĩ vĩnh viễn không làm nô, chiến đấu vì tự do. Tạ Khinh Huy cũng hét lớn một tiếng, tế lên ống tròn huyết sắc. Ống tròn huyết sắc tỏa ra huyết quang chói mắt, huyết đạn bắn ra, bắn về phía Liêu Trung và một thủ lãnh khác. Liêu Trung đã chứng kiến qua uy lực của ống tròn huyết sắc, rất là kiêng kỵ, vội vàng tế ra một mặt kim mô thuẫn bài và một đại phiên màu vàng chồng lên nhau chắn ở trước người. Kim mô thuẫn bài và đại phiên màu vàng linh lực dao động mãnh liệt, phong cấp hiển nhiên cũng không thấp. Huyết đạn bắn vào bên ngoài kim mô thuẫn bài, phát ra hai tiếng đang đang, dễ dàng xuyên qua hai kiện pháp khí, rồi tiếp tục bắn thẳng vào trong chỗ Liêu Trung. Thần sắc của Liêu Trung cuồng biến, vội vàng di chuyển sang bên cạnh. Lúc bên người bạch quang đại thịnh thì ở quanh người hình thành một đạo quang cháo bạch sắc. Ầm một tiếng vang nhẹ, huyết đạn lại một lần nữa dễ dàng đột phá màn hào quang màu trắng, đánh ở trước ngực Lưu Trung, in sâu vào trong đó. Bộ ngực của Lưu Trung bị ăn mòn ra một cái lỗ máu to bằng miệng bát, còn đang nhanh chóng mở rộng. Không riêng gì da thịt đều bị hòa tan. Thật khiếu ở trên mặt của gã đều bị máu tươi chảy xuôi, ngã xuống đất co giật vài cái rồi không còn khí tức, cả người nhanh chóng hóa thành máu loãng. Tu sĩ Quy Nguyên Tông phụ cận đều kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ. Đối với ông tròn huyết sắc này, Tạ Khinh Huy đã nghiên cứu hơn 10 năm, đã hoàn toàn nắm giữ sự huyền bí của pháp khí. Nó quá ngoài ý muốn. Ông này có thể hòa tan thi thể yêu thú, ngưng luyện làm huyết sắc viên đạn, có hiệu quả ăn mòn cường đại cất giữ ở trong đó, uy năng vô cùng lớn. Hiện giờ bên trong ống có 4 huyết đạn. Huyết đạn lúc trước Tạ Khinh Huy công kích Thôi Vũ Nhiên là do thi thể yêu thú cấp 2 biến thành. Lúc này để cổ vũ sĩ khí, một kích tất sát, cho nên đánh ra chính là viên huyết đạn sớm nhất, nghi ngờ là của yêu thú cấp 3 biến thành. Chính là tu sĩ kết đan cũng chưa chắc ngăn được viên huyết đạn này, huống chi là Lưu Trung. Ầm một tiếng, mặt đất ở phụ cận nứt nẻ ra, hơn 10 cái yêu đằng to lớn bắn ra, phô thiên cái địa cuốn về phía đệ thủ vệ Quy Nguyên Tông, bị ống tròn huyết sắc dọa sợ. Tu sĩ vĩnh viễn không làm nô, chúng ta lên! Tu sĩ vĩnh viễn không làm nô, giết! Những quáng nổ khác thấy người do tu sĩ Quy Nguyên Tông cầm đầu bị cảnh tình mạnh mẽ, đồng loạt gào thét thúc giục pháp khí thuật pháp nhào tới. Quáng nổ bên ngoài, tu sĩ trúc cơ số lượng vốn chiếm ưu thế, hơn nữa có đám người Hoa Chi, Tạ Khinh Huy, đệ tử Quy Nguyên Tông rơi vào hạ phong, nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Nhưng dưới sự chỉ huy có vài tên tu sĩ trúc cơ Quy Nguyên Tông, những đệ tử Quy Nguyên Tông này lại dần dần ổn định trận tuyến, tuy rằng chiếm cứ địa lợi nhưng cũng không lập tức có thế tàn tác. Cùng lúc đó, có vài đệ tử thủ vệ từ chung quanh chạy tới, gia nhập vào chiến đấu, song phương trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co. Chương 332: Chiến đấu vì tự do. Tà đạo hữu, kế tiếp chúng ta hành động như thế nào? Giằng co ở chỗ này sợ là sẽ đêm dài lắm mộng. Phùng Lăng ở một bên chiến đấu cùng với Chu Tư, một bên nhẹ nhàng truyền âm hỏi. Tuy rằng gã không có nói rõ, nhưng ngụ ý tự nhiên là lo lắng vị tu sĩ kết đan Hải Trường Lão kia. Một khi xuất hiện, bên lực lượng chúng ta vừa mới tập kết lại, chỉ sợ sẽ bị sợ hãi mà tàn rã. Chúng ta đã làm tốt chuyện của mình, mau chóng giải quyết tất cả quáng nô là được. Nhớ kỹ phạm nhân cũng không nên từ bỏ. Về phần Hải Trường Lão, chủ thượng ta tự có an bài. Tạ Khinh Huy nói. Ta biết làm thế nào rồi. Phùng Lăng nghe vậy thì gật đầu, sau đó môi khẽ động truyền âm. Người quen thuộc nhất, danh vọng cho quáng đồ cũng cao nhất. Rất nhanh, thông qua trao đổi với mấy người, chia tu sĩ trúc cơ bên mình làm hai nhóm, có pháp khí cùng với đại bộ phận người có tu vi thâm hậu đi ngăn cản tu sĩ Quy Nguyên Tông, một nhóm khác thì chia nhau đi giải cứu quáng đồ trúc cơ. Như vậy, càng ngày càng có nhiều tu sĩ trúc cơ thoát khốn ra, gia nhập vào chiến đấu, kết cục càng ngày càng thuận lợi, đệ tử thủ vệ Quy Nguyên Tông dần dần lại rơi vào thế hạ phong. Không bao lâu sau, hơn phân nửa tu sĩ quáng nô trúc cơ bị giam giữ ở đây đều đã khôi phục pháp lực. Ở nhân số và khí thế bắt đầu hiện ra ưu thế áp đảo. Nhiều năm như vậy, Quy Nguyên Tông lần lượt bắt vào quáng động tu sĩ trúc cơ, cũng không dưới 100 người. Bởi vì quáng động ở nơi bí mật, cộng thêm có pháp trận gia trì. Hơn nữa tất cả quáng nô đều bị hạn chế pháp lực, nên vẫn rất an toàn. Cho nên phương diện này, tuy rằng Quy Nguyên Tông không cho rằng sẽ có người quấy rối, nhưng ở phương diện thủ vệ vẫn chưa từng buông lỏng. Thủ vệ trúc cơ phái tới không dưới 20 người, đệ tử luyện khí thì là tới cả 100 người, còn có một tu sĩ kết đan tọa trấn. Hiện giờ nhiều tu sĩ quáng đồ trúc cơ đột nhiên bị khuất phục pháp lực, vẫn khởi chống cự. Một phương diện đệ tử thủ vệ tạm thời tập hợp Quy Nguyên Tông, bất ngờ không kịp đề phòng, mặc dù có am hiểu hiệp đồng tác chiến như thế nào, khi đối mặt với lực lượng tuyệt đối thì cũng không thể nào ngăn cản được. Rất nhanh, đám tu sĩ Chu Tư cầm đầu bị đánh tan, thực lực hơi mạnh còn có thể rút lui. Còn lại vài đệ tử trúc cơ và luyện khí bị đánh chết hơn phân nửa, trên người mang theo pháp khí cũng bị phân chia không còn. Cũng không biết là ai dẫn đầu hô lên, tu sĩ vĩnh viễn không làm nô, tín ngưỡng minh nguyệt thần được tự do. Nhất thời có người bắt đầu hô ứng, song ngầm càng cao hơn, trên mặt mọi người mang theo cảm xúc hưng phấn khó hiểu. Trong bọn họ có rất nhiều người nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi còn sống có thể có hy vọng thoát khỏi quáng động ám vô thiên nhật này. Hôm nay Phùng Lăng đắc báo đại cừu, hiện giờ lại xuất lĩnh chúng tu sĩ đánh tan đệ tử thủ vệ ở nơi này. Trong lòng đại hỉ, đối với Minh Nguyệt Thần càng thêm vài phần cảm kích, tự nhiên không dám quên đi sứ giả Tạ Khinh Huy phân phó. Lúc này bắt đầu an bài một bộ phận tu sĩ canh giữ ở cửa vào túc xá, đồng thời phân ra đại bộ phận tu sĩ thay quáng nổ luyện khí dài rác ở khắp các khu túc xá cởi bỏ vòng cổ. Không bao lâu, ở cửa vào túc xá có như là quảng trường rộng lớn, mấy trăm tu sĩ quáng nổ tề tụ ở đây, bao gồm cả tu sĩ luyện khí ở bên trong. Tương đối một bộ phận người hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, thật sắc ngây ngô, thậm chí trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng. Đối với quáng đồ có ý đồ bỏ trốn Quy Nguyên Tông xử phạt rất nặng, mấy trong người bọn họ thoạt nhìn chiến lực cường hoành, nhưng dù sao đã lâu không trải qua tranh đấu. Đối với người đóng quân ở đây, trong lòng sinh ra sợ hãi với vị đại năng kết đan hải trưởng lão này. Tạ Khinh Huy đứng ở một chỗ cao, bên cạnh là đám người Phùng Lăng, Hoa Chi một thân hắc bảo, đứng ở bên kia. Lão nhìn xuống phía dưới, mấy trăm tu sĩ đầu người đông đúc, cùng với ánh mắt mà mê mang ở trên mặt của bọn họ, trong lòng chuyển động ý niệm. Nhiều tu sĩ như vậy, nếu có thể trở thành tín đồ của Minh Nguyệt, sẽ cung cấp nguyện lực, chỉ sợ hồn đan thuật rất nhanh sẽ có thể đại thành. Đáng tiếc tu sĩ tâm tính kiên định, tồn tại trúc cơ càng là kiến thức rộng rãi, không có khả năng dễ dàng quy phục, nhưng ít nhất trải qua sự kiện lần này, đối với nó cũng sẽ có cảm kích. Cảm kích sinh ra nguyện lực, mặc dù không duy trì bộ phận dài như tín ngưỡng, nhưng cũng tốt hơn là không có, cường độ còn hơn xa phàm nhân. Chư vị, tu tiên giả chúng ta được trời chiếu cố, có pháp lực, vốn nên tiêu giao trong tiên địa, theo đuổi tiên đạo, hiện giờ bị Quy Nguyên Tông đầu nhập vào nơi đảo quảng, không có ngày xuất đầu. Chủ tử nhà ta, sau khi biết được, thì không thể nào ngồi yên không để ý, phải ta đến đây để giải cứu chư vị. Hai trưởng lão đã có lão nhân già đối phó, chúng ta chỉ cần phụ trách thành lý thủ vệ Quy Nguyên Tông nơi này, đồng thời phóng thích quáng nô phạm nhân, thì có thể bình yên rời đi. Tạ Khinh Huy cất cao giọng nói. Minh Nguyệt Thần. Không biết tu sĩ luyện khí hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian này, Tạ Khinh Huy không ngừng truyền giáo. Mọi người ở đây ít nhiều đã nghe nói qua vài lần, nhưng lại không tin tưởng. Tạ Khinh Huy cũng không nói gì thêm, mà quay đầu nhìn về phía Phùng Lăng. Phùng Lăng hiểu ý, đi ra nói. Không sai. Chúng ta có thể thoát khốn, toàn bộ đều dựa vào Minh Nguyệt Thần đại nhân che chở, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể rời khỏi nơi này, lấy lại tự do. Phùng Lăng ở trong quáng nổ rất có uy tín, nghe gã nói như vậy, tu sĩ luyện khí biết nội tình thoáng yên ổn. Chiến đấu vì tự do, giết! Tạ Khinh Huy và Phùng Lăng không có nói kỹ, mà mang theo tu sĩ đại quân bắt đầu vọt ra ngoài. Dường như cùng lúc ấy, trong không gian ở dưới đất phía trước, cũng đang kịch chiến, kim cương tung hoành chém giết, hết khả năng hấp dẫn những thủ vệ để cho Tạ Khinh Huy và Hoa Chi giải cứu quáng nô, cùng với đám người viên mình phá hư trận pháp nơi này. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ Quy Nguyên Tông chạy tới, chỉ riêng tu sĩ trúc cơ đã có hơn 10 người. Dưới nam tử độc giác Phương Đại Phú dẫn dắt, ý đồ vây hãm kim cương, nhưng bà kim cương thân hình như bay, lực lượng lại càng là bay sơn đảo hải. Tu sĩ trúc cơ bình thường ngăn cản không phải là đối thủ của nó, chứ đừng nói là thủ vệ luyện khí. Trong khoảnh khắc, đã có không ít đệ tử thủ vệ Quy Nguyên Tông chết ở đây, khắp nơi đều là tàn chi và máu tươi, toàn bộ không gian động tràn ngập một cỗ mùi máu tươi khó người. Bỗng những tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa tòa lầu các 4 tầng mở ra, thân ảnh của hải trưởng lão bay vút ra. Hải trưởng lão! Tinh thần của các thủ vệ Quy Nguyên Tông chấn động. Vương Đại Phú nhìn thấy lão xuất hiện, thì vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy tình huống ở trong không động, trong mắt của hai trưởng lão hiện lên một tia tức giận, bấm quyết điểm một chỉ tới kim cương. Một thanh cốt đào phá không lao ra, chém về phía kim cương. Chuôi cốt đào là một bộ xương đầu dữ tợn, thân đào tản mát ra bạch sắc quang mang như hỏa diễm, nhưng không có chút nhiệt độ nào, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác âm hàn hung lệ. Bạch sắc cốt đào phá không chém giết, đào khí mãnh liệt hình thành khí tràng âm hàn vô cùng, dường như có thể làm đông máu tươi người ta lại, hùng hăng chém về phía đầu của kim cương. Thân thể của kim cương bị khí tức âm hàn phát ra từ cốt đào bao phủ, cả người run rẩy, nhưng trên da của nó lập tức xuất hiện một tầng kim quang. Trong khoảnh khắc khôi phục lại bình thường, tử ảnh trong tay hiện lên, xuất hiện thêm một cây trường thương màu tím. Chính là thanh tử tinh cửu long thương lấy được từ trong túi chữ vật của Tả Khinh Huy. Hướng lên trên, ngăn cản bạch sắc cốt đảo. Sắc mặt của hải trưởng lão hơi kinh ngạc, khí tức của kim cương cổ quái. Tuy rằng cũng tản mát ra mãnh liệt, mà thân thể thoạt nhìn thì cực kỳ cường hoành. Cô không biết còn có cây trường thương màu tím kia dễ dàng ngăn cản lãnh diễm cốt đào của gã. Tuyệt đối là cấp bậc pháp bảo, nhưng không bị thúc dục nên không có uy năng tương xứng. Bạch sắc yêu viên ở trước mặt này tựa như là thuần túy sử dụng nó như một kiện vũ khí. Trong lúc cân nhắc, hai trường lão bấm quyết điểm ra, ở trên lãnh diễm cốt đào dấy lên ngọn lửa màu trắng, giống như vật sống mà nhào về phía kim cương. Cánh tay của kim cương lắc lắc đầu thương. Tử tinh cửu long thương mạnh mẽ chấn động, một cỗ cự lực bùng phát ra, đánh bay bạch sắc cốt đao ra ngoài. Trên cánh tay của nó, tử tinh cửu long thương trái phải vạch một cái, hai cỗ thương phong kinh người gào thét bắn ra, xé rách bạch phong hỏa diệm đánh tới. Đây là... Hải trưởng lão giật mình, kim cương không có dây dưa cùng với hải trưởng lão, lập tức nhào về phía tu sĩ trúc cơ. Tử tinh cửu long thương trong tay, chiến lực của nó càng thêm đáng sợ, từng đạo thương ảnh giống như pháo hoa. Phạm vi thương ảnh đi tới, mi tâm của những tu sĩ kiêu và ngực đều có những lỗ thủng. Bất luận pháp thuật pháp khí hộ thể gì thì đều giống như giấy mỏng, vừa chạm đã vỡ. Mọi người lui ra, yêu viên này là thể tu, chớ có cận thân giao phong. Hai trưởng lão kinh nộ đại hợp, nhào tới. Bạch sắc cốt đao bị đánh bay đã dừng lại, cùng nhau chém thẳng về phía kim cương. Nhưng mà ngay lúc này, thân hình của kim cương đột nhiên đứng vững, cánh tay trái kim quang đại phóng, trong khoảnh khắc biến thành hoàng kim tinh thiết, đánh một quyền về phía bạch sắc cốt đao. Âm một tiếng nổ lớn, bạch sắc cốt đao lại bị đánh bay, nằm đấm của kim cương bị bổ ra một vết thâm. Một đoàn hỏa diễm màu trắng bám vào vết trên, hồng ngực tiêu đốt. Kim cương không để ý tới, cánh tay phải chợt trở nên thô to gấp bội, ném tử tinh cửu long thương trong tay ra ngoài. Một đạo hư ảnh màu tím bắn về phía sau, thẳng đến ngực của hải trưởng lão. Lần này biến chiều cực kỳ bất ngờ. Khi hải trưởng lão phản ứng lại, thì tử tinh cửu long thương đã đến trước người. Hải trưởng lão vội vàng dừng thân hình lại, hai tay để về phía trước. Hai cây long trụ màu lam bắn ra, cuốn lấy tử tinh cửu long thương, mặc dù lập tức bị xoắn nát, thành hơn 10 miếng vải vụn, nhưng cũng làm cho tử tinh cửu long thương hơi dừng lại. Hải trưởng lão có được khoảng trống này, mắt phải đột nhiên biến thành bầu lam đậm, hơn nữa lớn hơn gấp bội. Chính giữa ánh mắt hiện ra phù văn dựng đứng, thoạt nhìn có chút xấu xí, càng tản mát ra pháp lực yêu khí, quỷ dị hỗn tạp dao động. Một đạo lam sắc quang mang lãnh điện từ bên trong mắt lam quái dị bắn ra, đánh vào tử tinh cửu long thương. Chỉ nghe một tiếng đàng lớn, tử tinh cửu long thương bị chấn động bay ngược ra ngoài. Bên trong lam quang phát ra khí tức cực hàn, một tòa băng sơn màu lam cao cả mấy trượng đột nhiên xuất hiện, đóng băng tử tinh cửu long thương bên trong. Mặt đất ở phụ cận cũng xuất hiện tầng băng tinh màu lam. Đây là thần thông gì? Kim cương bởi linh trí không lâu, đối với thủ đoạn của hải trưởng lão cảm thấy kinh ngạc, nhưng nó vừa vặn hiếu sát hiếu chiến, còn có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Thân ảnh lắc người biến mất, sau một khắc xuất hiện ở phụ cận băng sơn, một quyền đánh lên trên. Băng sơn cao lớn vang lên tiếng bạo liệt, hóa thành hơn 10 khối băng nhỏ nên về phía hải trưởng lão. Mỗi một khối băng đều ẩn chứa cự lực của kim cương, phát ra bạo âm phá không kinh người. Chương 333 đối phó. Hải trưởng lão nhướng mày, hai tay khép lại, mỗi bên xuất hiện một cái lệnh kỳ làm sắc. Gã vùng lên không trung, hai mặt lệnh kỳ đón gió cuồng trướng, hóa thành hai cái đại kỳ lớn nhỏ bằng cối xay. Trong lúc quang mang trên lá cờ chớp động, hai cỗ làm quang nhất thời từ dưới đất trước người của gã phun trào ra, trong đó còn xen lẫn rất nhiều phù văn màu lam. Trong thoáng chốc, hình thành hai đạo làm sắc quang mạc. Hai tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, khôi bằng bắn tới được vỡ vụn, nhưng hai đạo làm sắc quang mạc trước sau một trận rung động, theo đó tán loạn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người phá hư mắt trận phòng hộ? Xem ra phải tốc chiến tốc thắng. Hải trưởng lão thấy vậy thì trong lòng cả kinh. Kim cương rút từ tinh cửu long thương ra khỏi băng vụn, muốn tiếp tục nhào về phía trường hải trưởng lão. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ băng sương làm sắc từ trong từ tinh cửu long thương trào ra, nhảy lên hai tay của nó. Trên hai tay của kim cương hiện ra một tầng băng tinh bầu lam, rồi nhanh chóng lan tràn về phía các bộ phận khác trên thân thể. Mau buông tay! Bên trong thương đã lây dính hàn băng lực của ánh mắt xanh kia. Âm thanh của viên minh hiện lên trong đầu của Kim Cương. Kim Cương dùng mình, vội vàng ném từ tinh cửu long thương ra ngoài, đồng thời thân hình vội vàng lui về phía sau. Làm sắc băng tình khuếch tán cũng dừng lại, chỉ đóng băng đến khuỷu tay. Vèo một tiếng, một đạo bạch quang bao lấy một cỗ âm phòng đánh tới. Lại là thanh bạch sắc cốt đào kia. Thần đào thiêu đốt bạch diễm mãnh liệt, chém về phía đầu của Kim Cương. Sâu trong quáng động bên trong vách đá, viên minh đang thúc giục hóa huyết đào, công kích một cột đá màu trắng ở trước người. Hơn nữa, sau khi Hứa Triệt và Xà Vu phối hợp phá xong mấy trận nhãn, tính toán thời gian, hiện giờ chỉ cần phá xong cái hạch tâm trận nhãn này là có thể hoàn toàn phá vỡ tiểu trận phòng hộ của quáng mạch nơi này. Đến lúc đó, tu sĩ kết đàn mất đi pháp trận gia trì, muốn đối phó thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Cột đá kia so với trước đó thì còn thu to gấp mấy lần. Toàn thân dùng tinh thạch màu trắng đúc thành trận văn, cũng phức tạp hơn rất nhiều. Thoạt nhìn kiên cố, dưới hóa huyết đào chạm, chỉ có thể bổ ra một khối đá nhỏ bằng miệng chén, còn lâu mới có hiệu quả hai đào gãy trụ. À, khí tức của con mắt xanh này rất quỷ dị, thoạt nhìn giống như độc giác của họ Phương, đều là vật của yêu thú, bị nó dùng bí pháp dung nhập vào trên thân. Viên Minh đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói. Hắn vì để tùy thời hiểu rõ tình huống ở dưới quáng động, nên đã trộm thả ra một con hồn nha ẩn núp ở xa xa Kim Cương, thu hết tình huống huống giao thủ của hai trưởng lão và Kim Cương vào đáy mắt. Hai trưởng lão thần tốc quỷ dị, thêm vào đó còn có thể điều động trận pháp phòng hộ tương trợ. Mặc dù Kim Cương có thực lực thân thể kém hơn tu sĩ kết đan sơ kỳ, nhưng trùng quỷ đối với hai trưởng lão thì kém hơn nhiều, có thể cố gắng duy trì đã là không tệ rồi. Ta cần phải phá vỡ tiểu trận khoáng mạch nhanh hơn để qua tương trợ. Vừa nghĩ tới đây, viên mình bỗng nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập vào bên trong hóa huyết đào. Huyết quang hóa huyết đào tăng vọt gấp bội, hùng hăng bổ vào dưới cột đá màu trắng. Dưới mặt đất quáng động, hai trưởng lão và Kim Cương lần thứ hai quấn lấy nhau. Hai trưởng lão không có một chút kiêng kỵ quái lực của Kim Cương, thúc giục hai lá tiểu kỳ trong tay điểm lên đỉnh động đối diện. Đỉnh động vang lên tiếng gào thét, từng đạo trận văn làm sắc hiện ra, bắn ra từng đạo lam quang hình tuyến, trong thoáng chốc hình thành một tấm lưới lớn màu lam bao phủ thân thể Kim Cương. Diện tích của lưới lớn màu lam rất lớn, Kim Cương ở dưới bao phủ của nó căn bản không thể nào né tránh được. Hai tay bị đóng băng, từ tinh cửu long thương cũng không thể nào sử dụng, chất lực bị tổn hại lớn, lúc này hóa thành một đạo kim ảnh lướt qua né tránh. Trốn đi đâu? Hai trưởng lão cười nhạo một tiếng, trận kỳ trong tay nhoáng lên một cái lưới lớn kia cũng theo đó bay về phía Kim Cương, tốc độ so với nó thì nhanh hơn gấp mấy lần. Kim Cương mấy lần chuyển động muốn tránh thoát khỏi đại võng bao phủ, nhưng đại võng dưới sự thúc giục của trưởng lão thì tốc độ nhanh hơn, thế cho nên trung quy Kim Cương cũng không thể trốn thoát, lập tức bị bao phủ ở bên trong. Thân ảnh của hai trưởng lão nhoáng lên xuất hiện ở cách đó hơn 10 trượng, làm nhãn quang mang đại thịnh, bắn ra một đạo làm sắc quang mang thẳng về phía Kim Cương. Không chỉ như thế, ông tay áo ở trên cánh tay phải đột nhiên bạo liệt, hiện ra một cánh tay dữ tợn phủ đầy lôi văn tử sắc, hiển nhiên cũng là cấy ghép, trả một cái hướng hư không chỗ Kim Cương. Tiếng lôi đỉnh vang lên, lôi văn trên cánh tay bắn ra từng đạo hồ quang tử sắc to lớn, trong thoáng chốc ngưng tụ thành một đạo lôi trụ tử sắc to bằng thùng nước, đánh về phía ngực của Kim Cương. Hiện giờ hải trưởng lão đã ra hết thần thông, chỉ cần mau chóng giải quyết xong Kim Cương để đi khu vực khác thu thập tàn cục, nhất là khu vực túc xá bên kia tựa như tình huống rất không ổn. Kim Cương đối mặt với công kích như bài sơn đảo hải vực này, thần sắc cũng hiện ra ngưng trọng. Kim quang sau lưng hiện lên, hai cánh tay vượn mới sinh hiện ra, bắt lấy xé rách lưới lớn màu lam. Xoẹt một tiếng, đại võng màu lam giống như bị giấy xé rách, hai viên trưởng lập tức nắm chặt hư không, trong tay phân biệt xuất hiện một thanh kim sắc trường xích cùng với một thanh cự kiếm màu xanh, chính là pháp bảo kim dương xích và thanh đồng cự kiếm. Hai tay của Kim Cương vung lên, vô số xích ảnh và kiếm ảnh hiện ra, quét về phía bạch cốt đào, làm sắc quang màng của về lôi trụ tử sắc. Một loạt tiếng đổ lớn vang lên, bạch sắc cốt đào bị đánh bay, làm sắc quang màng và lôi trụ tử sắc cũng bị đánh tan. Nhưng thân hình của Kim Cương cũng bị ngược ra sau, một nửa thân thể mang theo tảng băng, một nửa còn lại ở trên cháy đen, nặng nề nện ở lên vách đá phía sau. Kim dương xích và thanh đồng cự kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Hai trưởng lão khẽ cười lạnh, Hai trận kỳ trong tay của gã chợt lóe lên, dung nhập vào mặt đất. Trên vách đá phía sau kim cương, chợt xuất hiện một mảnh lớn trận văn làm sắc, bắn ra từng đạo lam quang giống như xích sắt, trong khoảnh khắc vững vàng khóa chặt toàn thân của kim cương từ trên xuống dưới. Kim cương kinh hãi giầu nhào, bắt lấy lam quang xích, ra sức kéo một cái. Nhưng mà ngay lúc này, nó đã bị thương nặng. Lam quang xích so với lam sắc đại vọng lúc trước thì càng thêm kiên cố, không thể xé vỡ được. Chết đi! Hai trưởng lão há mồm phun ra một cỗ bạch quang, dung nhập vào bên trong bạch sắc cốt đao. Âm hàn khí của bạch sắc cốt đao đại thịnh, bắn ra đạo bạch sắc khí dài hơn 10 trượng, lấy thế khai sơn bổ hải chém về phía cổ của kim cương. Không tốt. Viên Minh nhìn thấy tình huống của kim cương, thân sắc nhất thời biến đổi. Bạch ngọc thạch trụ ở trước người của hắn chỉ chặt đất được hơn phân nửa, muốn hoàn toàn hủy diệt thì còn cần thời gian rất lâu. Đại trận phòng hộ nơi đây trong quáng động rất là huyền diệu, nếu hai trưởng lão không chế trận này thì Viên Minh cũng không có nắm chắc có thể đối phó được. Bấy giờ muốn hủy diệt đại trận lại giao thủ cùng với đối phương, không nghĩ kim cương lại bại nhanh như vậy. Thôi quên đi, trước tiên giải quyết hai trưởng lão, sau đó hủy diệt cấm chế nơi này cũng không muộn. Hắn thầm nghĩ một tiếng, hắc quang ở mi tâm hiện lên, bảy con hồn đà đều bắn ra, bay ra ngoài. Viên Minh đang muốn khởi hành đi ra ngoài thì đột nhiên dừng thân hình lại. Vì để thuận tiện thi pháp, hắn khác với lúc trước, dùng hóa huyết đào ở chung quanh cột đá màu trắng ăn mòn ra một cái lỗ không gian kín nhỏ. Trong lòng Viên Minh đột nhiên hiện ra một ý niệm trong đầu, thúc giục độn địa phù tiến vào thạch bích. Nhưng trong khoảnh khắc trốn vào thạch bích, hắn lấy ra tấm lệnh bài màu bạc kia ném ở bên cạnh một cột đá. Lệnh bài vừa mới rơi xuống đất, lập tức trào ra ngân quang như chất lỏng, nhanh chóng dị thường khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc lấp đầy không gian chung quanh cột đá, hình thành một đạo kết giới màu bạc. Trận văn ở trên cột đá màu trắng bị kết giới màu bạc ngăn cách, đoạn tuyệt liên lạc cùng với ngoại giới. Dường như cùng một thời khắc đó, trận văn trên vách đá phía sau kim cương chợt lóe, tất cả biến mất. Lam quang xích ở trên người cũng tiêu tán gần như không còn. Nó vừa kinh vừa mừng, vượt trào đầy vách đá, thân hình mạnh mẽ di chuyển ngay rằng mấy thước. Bạch sắc cốt đao bổ vào bên trong vách đá phụ cận kim cương, phát ra một tiếng nổ âm ầm. Vết động kịch liệt lắc lư, bị bổ ra một vết nứt lớn sâu cả mấy thước, từng mảnh đá vụn đồng loạt rơi xuống. Viên Minh vui vẻ trong lòng, lệnh bài màu bạc hình thành kết giới hiệu quả kinh người như thế, không chỉ có thể ngăn cách pháp lực và thần thức, cũng có thể ngăn cách liên hệ trận văn. Trước kia đối với lệnh bài này mình sử dụng quá là thô thiển rồi. Không tốt, pháp trận chẳng lẽ là bị người ta phá hư? Hai trưởng lão liên tục thúc giục trận kỳ phòng hộ đại trận nhưng cũng không có chút động tĩnh nào. Đúng lúc này, một cỗ hắc âm ba ở bên trong vách đá phụ cận bắn ra, không phân biệt được mà lao về phía hải trưởng lão. Hải trưởng lão đã sớm phát hiện ra hồn nha ở phụ cận, nhưng lúc trước gã bận rộn đối phó với kim cương nên căn bản không để ý tới. Hắc âm ba vừa mới xuất hiện, gã nhanh chóng bay về phía sau, dễ dàng tránh né. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là hắc quang ở trên mặt đất phía sau hiện lên, cũng bắn ra một cỗ âm ba lớn, nồng đậm gấp mấy lần vừa rồi. Lần này hải trưởng lão không thể né tránh khỏi thân thể bị hắc âm bá bao phủ, thân hồn chấn động, ảo giác trước mắt tùm, cả người ngốc trệ ở nơi đó. Bỗng một đạo hắc kiếm khí ở bên trong vách đá phụ cận bắn ra, chém về phía đầu của hải trưởng lão, chợt lóe vào trong đó. Hải trưởng lão hai tay ôm đầu, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng cũng thoát ra từ bên trong huyễn cảnh, lập tức đứng dậy lướt từ hướng phía trước. Bên trong một vách đá gần đó, Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần hồn của hải trưởng lão bất ổn, một kích diệt hồn kiếm vừa rồi là hắn công kích chuyên nhằm vào chỗ thần hồn hỗn loạn. Không nghĩ tới, đối phương chẳng những thừa nhận được, còn có thể lập tức đứng dậy chạy trốn. Ngày đó Tả Khinh Huy của Trường Sơn Quan bị hắn dùng diệt hồn kiếm công kích, cũng không thể nào lập tức hành động. Nhưng mà từ trong tay vừa rồi, Viên Minh cũng hoàn toàn thăm dò rõ ràng chi tiết thần hồn của hải trưởng lão. So với hắn thì yếu hơn một bậc, hơn phân nửa không ngăn cản được huyễn thuật của Nha Minh. Vách đá phụ cận và hắc quang ở trên mặt đất hiện lên, từng luồng âm thanh Nha Minh phun ra, tất cả đều đánh về phía hải trưởng lão, căn bản không cho gã né tránh, hoàn toàn bao phủ thân hình. Ánh mắt của hải trưởng lão lập tức trở nên mơ màng, nhanh chóng rơi vào huyễn cảnh. Nhưng mà thần hồn của gã đột nhiên run lên, không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ lực dẻo dai, ngăn cản huyễn thuật Nha Minh. Tầm mắt nhìn lại hướng tu sĩ Quy Nguyên Tông xa xa. Mang phú nhi đi, mau chạy! môi của gã run rẩy, gian nan truyền âm. Trong đám người, mặt đất ở dưới chân Phương Đại Phú đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng màu vàng, như thể sóng nước vậy. Một bàn tay lớn đẩy lên phía màu vàng vươn ra từ bên trong gợn sóng, bắt lấy bắp chân của gã rồi kéo xuống phía dưới. Cả người của Phương Đại Phú rơi vào trong đó rồi biến mất không còn thấy. Ngay lúc này, tiếng kêu trùng thiên từ phương hướng túc xá chuyển đến, lại là đám người Phùng Lăng, Tạ Khinh Huy mang theo quáng nô sổng tới. Thủ vệ Quy Nguyên Tông vội vàng nghênh chiến, song phương chém giết cùng một chỗ, các loại linh quang kịch liệt đối đầu. Số lượng thủ vệ Quy Nguyên Tông bị vây vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối, nhưng nơi này đều là tinh anh, không ít người giống như Phương Đại Phú có được năng lực của yêu thú, càng kết thành từng tòa chiến trận ngự địch, miễn cưỡng ngăn cản công kích của đám người quáng nô. Phạm vi công kích của âm ba nhà mình quá rộng, Kim Cương không cách nào nhúng tay vào chiến đấu giữa Viên Minh và Hải Trường Lão, thu hồi từ tinh cửu long thương và kim dương xích bị rơi, cùng với thanh đồng cự kiếm đánh về phía thủ vệ Quy Nguyên Tông. Viên Minh nhìn thoáng qua quáng đồ bên kia, lập tức thu hồi tầm mắt, một lần nữa khống chế hồn nhà phát động nhà mình. Âm ba dày đặc một lần nữa nhấm chìm Hải Trường Lão, lý trí còn sót lại trong mắt của gã nhanh chóng trầm luân, hoàn toàn rơi vào huyễn cảnh. Viên Minh bấm quyết điểm ra, hóa huyết đao từ trong vách đá bắn ra, hóa thành một vòng huyết quang vòng qua cổ của Hải Trường Lão. Hải Trường Lão nghiêng người, đầu người lăn xuống, một cỗ suối máu phun trào. Chương 334, ăn mừng. Hải Trường Lão bị chém, các đệ tử thủ vệ Quy Nguyên Tông chung quanh chứng kiến cảnh tượng này thì mắt đều muốn nứt ra, ý chí trong khoảnh khắc tiêu tán, cũng không dây dưa cùng với tu sĩ quáng nô giao thủ với mình nữa, mà đồng loạt xoay người chạy trốn. Các tu sĩ quáng nô ở gần nhìn thấy biểu hiện thần dũng của Viên Minh chém giết kết đan, lúc này lại giống như nổi lên máu chó, cả đám hưng phấn hô to, giết tới đám thủ vệ chạy trốn. Theo những đám người này truy đuổi, rất nhanh tin tức Hải Trường Lão bị người ta chém giết truyền khắp cả mỏ quặng. Chiến cuộc vốn dường như là ngã về một mặt, thì lúc này sụp đổ càng thêm nhanh. Viên Minh thấy cuộc chiến đã được định thì không cần ra tay nữa, ra lệnh cho bọn Hoa Trì tự mình tản đi viện trợ quáng nô, còn mình thì thu hồi thi thể và túi chứa vật của Hải Trường Lão, đi tới tòa lầu các 4 tầng của gã. Hắn từ trên xuống dưới cướp đoạt một lần tàng vật ở chỗ Hải Trường Lão, nhưng có lẽ là bởi vì nơi đây chỉ là nơi ở mỏ quáng của Hải Trường Lão thôi, cũng không phải là động phủ riêng, thứ tốt ở trong lầu không nhiều lắm, một phen tìm kiếm cũng không có bao nhiêu thứ đáng giá. Rất nhanh, Viên Minh thông qua ám môn đi tới tầng hầm, là nơi Hải Trường Lão ở lại lâu nhất. Nơi này cất giữ không ít đan dược và linh thạch không rõ công dụng, cùng với sách ghi lại tâm đắc thí nghiệm của gã. Viên Minh thu hết những thứ này, sau đó đi tới trước gian phòng hàn băng chứa đựng tản chi. Cho dù hắn đã biết bên trong có cái gì, nhưng vẫn không khỏi nhướng mày. Hắn trực tiếp lướt qua gian phòng này, tiếp tục đi về phía trước, đi tới trong đại sảnh sâu nhất. Trong bao nhiêu cái lồng sắt, chỉ có yêu thú là còn tồn tại, mà những cái lồng sắt đã từng giam giữ tù sĩ thì cái gì cũng không còn. Viên Minh nhìn chung quanh bốn phía, bởi vì Hải Trường Lão thường xuyên dùng huyết nhục của cái thất bại nuôi dưỡng, nên yêu thú ở nơi này mặc dù bị nhốt nhưng hùng tính vẫn chưa hết. Để tránh cho những yêu thú này chạy ra ngoài tạo thành hoạ loạn, hắn trực tiếp động thủ nhất nhất chủ sát chúng nó, sau đó điều khiển pháp khí phá hủy tất cả mọi thứ ở nơi đây, phá hủy các cột đỡ tầng hầm, cuối cùng trở lại mặt đất trước khi tầng hầm sụp đổ. Mất đi sự chống đỡ, tòa lầu các 4 tầng cũng rung lắc, cuối cùng âm ầm sụp đổ. Khói bụi do tòa lầu trung tâm của mỏ quặng sụp đổ bốc lên, bị ánh lửa khắp nơi chiếu rọi, giống như pháo hoa chúc mừng giải phóng quân quáng nô, lại giống như ánh hoàng hôn đại biểu cho sự chấm dứt của sự thống trị Quy Nguyên Tông đối với nơi này. Sau nửa đêm, trong quáng trường bạo loạn dần dần ổn định. Tu sĩ Quy Nguyên Tông gắt gao chạy trốn, hiện giờ trong quãng trường còn lại cũng chỉ có những người bị bọn họ bắt được. Các tu sĩ lấy lại tự do vốn có thể tự rời đi, nhưng mà đại bộ phận bọn họ sau khi phát tiết lửa giận thì lại tự giác ở lại, chỉ vì muốn thấy được người độc chiến kết đan kia giao cơ hội tự do cho bọn họ. Đằng sau họ là hàng trăm nô lệ quáng nô phàm nhân. Viên Minh đứng ở trên phía tích tòa lầu các 4 tầng, nhìn tu sĩ cùng với phàm nhân tụ tập chung quanh. Nhìn trên mặt của bọn họ hoặc là cảm kích, hoặc là thán phục, hoặc là tìm kiếm, mà chậm rãi mở miệng nói. Lúc ta vừa mới bước lên con đường tu tiên, cũng giống như các người, cũng là nô lệ bị nuôi nhốt của tông môn, vây trong đại sơn mênh mông, không được tự do. Trong vô số ngày đêm ta bị giam cầm, lúc nào cũng nghĩ đến việc giải thoát khỏi xiềng xích, một lần nữa làm chủ vận mệnh và tương lai của mình. Nhưng muốn phản kháng rất gian nan. Những kẻ nô dịch kia sẽ thông qua các loại thủ đoạn làm tê liệt chúng ta, làm hỏng chúng ta, để cho chúng ta say mê ân huệ từ kẽ tay của bọn chúng vương vãi, tiếp nhận quy củ của bọn chúng định ra, hướng về tương lai bọn chúng cố ý lưu lại, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, cam tâm tình nguyện tiếp nhận nô lệ. May mắn thay, ta cũng giống như các người, có được một vị quý nhân trợ giúp, không chỉ thoát khỏi thân phận nô lệ, còn có tù vi và thực lực hiện giờ. Ta rất cảm kích nàng, nhưng cũng thường xuyên nghĩ, vì sao nàng phải giúp ta? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng từng xem qua những chữ ta viết ra khi còn là phàm nhân hay sao? Mà hôm nay, ta đứng ở chỗ này nhìn các ngươi, nhớ lại quá khứ, rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt đáp án. Thẳng thắn mà nói, ta phát hiện mỏ quặng này cũng là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện có một vị hảo hữu bị nhốt ở nơi đây, vốn định chỉ yên lặng không một tiếng động cứu hắn một mình đi. Nhưng khi ta chân chính đi tới nơi này, lại nhìn thấy vài chuyện của các người, phát hiện các người cũng giống như ta năm đó, khát vọng tự do, thậm chí nguyện ý vì thế mà trả giá sinh mệnh. Thành thật mà nói, ta đã bị xúc động. Trong đám người, Hứa Triệt nhìn Viên Minh trên phế tích, trong mắt có hào quang lóe ra. Mà Viên Minh cũng nhìn về phía gã, khẽ gật đầu, tiếp theo lại tiếp tục nói. Tiên lộ dài dằng dặc, tu sĩ chúng ta liều mạng tu luyện, hoặc là vì cầu trường sinh, hoặc là vì cầu địa vị, hoặc là vì cầu tôn nghiêm. Nhưng suy cho cùng, đều là xuất phát từ khát vọng tiêu dao tiên địa. Nếu thiên đã không thể vây chúng ta ở bên trong thân thể phàm nhân, thì tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tu sĩ nào có thể nhốt chúng ta dưới xích sắt. Trong các người, có lẽ có người đối với hiện thực đã chết lặng, nhưng càng có nhiều người vẫn chưa bị cởi bỏ xiềng xích, mà chí khí bình tĩnh, vẫn dám nhè răng đối với người cản trở mình, phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Chu Bành nghe được những lời này, thần sắc cũng có chút động dung, môi nhúc nhích vài cái, cuối cùng lại chỉ có thể phát ra một câu cảm thán giả nua. Nhưng Viên Minh cũng không nhìn về phía gã, mà là chỉ vào phế tích ở dưới chân mình, tiếp tục cao giọng nói. Đây chính là lý do ta trợ giúp các người. Có lẽ là vị quý nhân kia của ta, lý do ta vươn tay giúp đỡ. Nhưng chư vị, xin các người hãy nhớ kỹ, xô đổ tòa lầu cao tầng này là ta, nhưng lật đổ mỏ quặng này chính là các người. Hiện tại, chư vị, hãy ăn mừng đi. Vì thắng lợi của mình, vì tự do của mỗi người chúng ta. Theo lời nói vừa dứt, toàn bộ quảng trường trong lúc nhất thời lâm vào một mảnh hoan lạc. Các tu sĩ đều hoan hô, và tiết uất khí mấy năm nay bị giam cầm, trong phàm nhân thậm chí còn có người bắt đầu bái lại. Trong bọn họ có người hưng phấn, vẻ mặt đỏ bừng, có người lại nhớ quá khứ không khỏi rơi lệ. Có người nhìn Viên Bình tán thưởng sự cương đại và phong lượng tiết của hắn, nhưng cũng không ngoài lệ chính là đối với Viên Bình, tất cả mọi người đều phát ra cảm kích và sùng kính từ trong nội tâm. Đúng lúc này, Viên Minh bỗng nhiên cảm giác được từ chân người của tu sĩ trước mặt và đám quang nô phàm nhân có vô số nguyện lực phun ra vọt từ hướng cánh tay phải của mình. Từ trên người tu sĩ xuất hiện nguyện lực và phàm nhân khác nhau, mỗi một tia một sợi đều mang theo khí tức nồng đậm gấp trăm lần so với trước kia. Nhưng đáng tiếc là có lẽ là bởi vì bọn họ cũng không tín ngưỡng Viên Minh, bởi vậy có khả năng cung cấp nguyện lực cũng không cuồn cuộn không ngừng. Mỗi người có thể cung cấp nguyện lực trong thời gian ngắn không đồng nhất, nhưng dường như đều là một tồn tại cực hạn. Nguyện lực vọt tới, dấu ấn lưu hương trên cánh tay phải của Viên Minh có đột nhiên nóng lên. Thảo Thiên Đình tuy chưa hiện thân, nhưng vẫn không ngừng trợ giúp Viên Minh hấp thu nguyện lực. Nhưng hiện giờ Viên Minh còn không thể nào chủ động vận dụng nguyện lực lưu trữ ở trong đỉnh. Thấy tình hình này, trong lòng quán lo lắng, bấy giờ mệnh lệnh cho phân hồn vừa mới bay về trong cơ thể vận chuyển với toàn bộ tốc độ, đều hấp thu tất cả nguyện lực tràn về Thao Thiên Đỉnh. Bản thân thì khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, chủ hồn hấp thu nguyện lực phân hồn tinh lọc, nhanh chóng tu luyện Minh Quỷ Quyết. Trước phế tích, đám người Hứa Triệt nghe Viên Minh vừa giảng bài, lúc này đều có chút muốn nói chuyện với Viên Minh, nhưng thấy Viên Minh đột nhiên khoanh chân ngồi xuống thì trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Các vị không cần lo lắng, chỉ là chủ thượng có giác ngộ, chờ ngài hoàn toàn tiêu hóa thu hoạch giác ngộ thì sẽ nói chuyện cùng với chư vị. Lúc này Tạ Khinh Huy ra mặt giải thích, vì để bảo trì sinh cơ trong thân thể của Tạ Khinh Huy, phân hồn của viên minh đặt trong cơ thể của lão cũng không dễ dàng vận dụng. Lúc này cũng có thể thay chủ hồn xử lý một số chuyện. Nghe Tạ Khinh Huy giải thích, đám người Hứa Triền độc loạt gật đầu, cười bỏ nghi hoặc trong lòng. Nhưng Giả Vũ thì lại đột nhiên liếc mắt nhìn viên minh đang ngồi đả tọa, rồi thấp giọng cười nói. Ta cũng có chút hiếu kỳ, Tà đạo hữu, vì chúng ta tranh chủ tự do, vì nguyên nhân gì nguyện ý phụng hắn làm chủ? Quan hệ giữa chủ thượng và ta so với tưởng tượng của các ngươi thì chặt chẽ hơn. Huống hồ chủ thượng cũng không bao giờ hạn chế hành động của ta. Đi hay ở thì toàn bộ dựa vào ý định. Nói gì mà không tự do? Tạ Khinh Huy nói. Hứa Triệt hỏi. Đúng rồi, Tà đạo hữu, sau này khi chúng ta nói chuyện với chủ thượng của ngươi, nên gọi hắn như thế nào? Hay lấy là Minh Nguyệt Thần thay mặt sao? Chủ thượng bản danh là Viên Minh, các người trực tiếp lấy đạo hữu tương xứng là được, ngài không để ý tới những thứ này. Tạ Khinh Huy đáp. Ngay vậy thì nhất thời Hứa Triệt sửng sốt. Viên Minh, chẳng lẽ nói hắn chính là tác giả của đồng chí thoại bản sao? Không sai, lại nói tiếp, chủ thượng sẽ chú ý đến người, và nội dung lẩm bẩm của người đêm đó cũng không phải là không có quan hệ. Tạ Khinh Huy cười nói. Hứa Triệt nhớ tới biểu hiện của mình đêm đó, ngượng ngạo nở nụ cười hai tiếng rồi không nói gì nữa. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện với nhau, thì viên minh tu luyện cũng đến giai đoạn mấu chốt. Trong thức hải, hồn lực mênh mông như sóng biển cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy thật lớn, điên cuồng nuốt chửng nguyện lực được phân hồn tinh luyện, làm lớn mạnh bản thân. Mà theo hồn lực tăng cường nhanh chóng, rất nhanh, thức hải của viên minh bị hồn lực lấp đầy, bao gồm cả chủ hồn và phân hồn, tất cả đều giống như ngâm mình trong nước biển. Nhưng ngày sau đó, hồn lực được lấp đầy ở trong toàn bộ thức hải lại chợt biến mất. Rõ ràng phân hồn vẫn không ngừng cung cấp nguyện lực, nhưng tốc độ hồn lực tiêu tan lại tăng lên không giảm, rất nhanh lùi đến một nửa. Nhưng vào lúc này, một vòng sáng trắng nõn không tì vết, tựa như trăng tròn đầu tháng riêng, từ trong thức hải hồn lực từ từ dâng lên. Trong vòng sáng, thân hồn của viên minh đang khoanh chân ngồi, như thể một pho tượng bằng ngọc thạch được điêu khắc tỉ mỉ, cho dù là khuôn mặt hay là tư thái đều giống y như viên minh. Theo vầng sáng hoàn toàn treo trên thức hải, trong hiện thực, về mình đột nhiên mở mắt ra, thần thức của hắn cũng đột nhiên tản ra bốn phía, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ quảng trường. Cho quảng trường đang hoan hỉ thắng lợi, các tu sĩ lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như mình đã bị một tồn tại nào đó nhìn chằm chằm. Chư vị chớ kinh hoàng, ta đây chỉ là may mắn có đột phá, nhất thời quên mất khống chế. Âm thanh ôn hòa của viên minh vang lên bên tai của mỗi người. Tiếp theo, hắn thu hồi thần thức. Mọi người trong khoảnh khắc buông lỏng nhìn nhau. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp xúc đó, sau lưng của bọn họ đã vì sợ mà đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cả áo. Thời khắc này, bọn họ rốt cuộc cũng tự mình cảm nhận được sự cường đại của viên minh, trong lòng lại có thêm một tia lo sợ. Hết chương 334. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tò Hỏi Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.